Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 685, chương 39. Đuổi giết, tính ra hàng trăm màu đỏ thẫm quang pháo bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Bắn về phía Gilgamesh, đáng sợ ma lực che khuất bầu trời. Mang theo tựa hồ muốn đem Gilgamesh oanh sát thành cạn bã khí thế. Nháy mắt đem Gilgamesh triệt để bao phủ. Alchia cùng Irivial nhìn trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi bảo cụ ba phát liên tục đã đem các nàng chấn kinh đến rối tinh rối mù. Hiện tại lại tới một cái nhiều tầng tấu. Mordred đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì a? Alchia thậm chí đang hoài nghi nhân sinh. Anh Linh thật có thể mạnh mẽ đến loại này đáng sợ tình trạng sao? Nhưng trên thực tế, đây đều là giả. Điểm này Emilia rất rõ ràng. Phân thân cũng không phải là giả. Mordred tại thu được Emilia hạt giống sức mạnh về sau. Xác thực học xong rất nhiều nhẫn thuật. Trong đó liền bao quát đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Cho nên Mordred mới có thể chia ra nhiều như vậy mình. Những này phân thân đồng dạng có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng là, những này phân thân còn không có cường đại đến có thể phóng xuất ra bảo cụ tình trạng. Chân chính có thể phóng xuất ra bảo cụ người chỉ có một cái. Đó chính là Mordred bản thể. Hiện tại đại gia nhìn thấy bảo cụ đa trọng tấu. Chẳng qua là huyễn thuật mà thôi. Bất quá cái này huyễn thuật nhìn long trời lở đất. Mười phần rất thật. Trong đó còn kèm theo Mordred bản thể thả ra chân chính bảo cụ. Một khi Gilgamesh bị đánh trúng, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Dù sao anh Linh cường đại cũng là có cực hạn. Tuyệt đại đa số anh Linh ở chính diện chịu một phát bảo cụ về sau, đều sẽ rời trận. Điểm này, Gilgamesh cũng không ngoại lệ. Nhưng Emilia cũng không cho rằng Mordred có thể nương tựa theo một chiêu này. Đánh bại Gilgamesh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Gilgamesh bảo cụ thực sự là nhiều lắm. Gate of Babylon bên trong thu nhận sử dụng đại lượng bảo cụ nguyên hình. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm anh Linh Emilia thường xuyên sử dụng một cái bảo cụ. Bảy vòng tròn bao phủ bầu trời rực lửa. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này bảo cụ mặc dù cường đại, nhưng vẫn như cũ là một mặt tấm thuẫn. Chỉ có thể ngăn tại Gilgamesh phía trước hoặc là hậu phương mà thôi. Nhưng Mordred lại dùng phân thân bao vây Gilgamesh. Từ bốn phương tám hướng không góc chết phát động tiến công. Cho nên bảy vòng tròn bao phủ bầu trời rực lửa kỳ thật cũng không thể cứu vớt Gilgamesh. Một khi hắn phán đoán sai lầm. Bị đường đường chính chính quang pháo đánh trúng. Đồng dạng sẽ chết. Cho nên cái này thời điểm. Hẳn là sử xuất một cái khác bảo cụ mới được. Đó chính là gót chân có bảo cụ. Vây quanh trời xanh tiểu thế giới. Cùng mặt này tấm thuẫn rằng co. Chính là cùng thế giới tương đối. Một khi phát động vô luận đối người, đối quân, đối thành, đối nước, đối thần bảo cụ đều có thể tiến hành phòng ngự. Tại Emilia xem ra, chỉ cần Gilgamesh thi triển ra cái này bảo cụ, liền có thể ngăn trở Mordred tiến công. Chính là không biết, Gilgamesh Gate of Babylon bên trong, đến cùng có hay không dạng này bảo cụ. Hẳn là có a, hắn nghĩ như vậy đến. Nhưng vào đúng lúc này, Emilia thần sắc khẽ động. Hắn thấy rõ ràng, Gilgamesh tại bị đầy trời quang pháo đánh trúng trước. Đột nhiên biến mất, trống rỗng không thấy. Hắn lập tức ý thức được một điểm. Đây là Tosaka Tokiomi nhìn thấy tình huống không ổn về sau. Dùng lệnh chú đem Gilgamesh cứu đi. Liền như là vừa rồi Kainert đem Diarmuid cứu đi đồng dạng. Nhưng vừa rồi, Kainert kỳ thật ngay tại chiến trường phụ cận. Cho nên liền đi Diarmuid về sau. Rất nhanh liền bị Mordred khóa chặt vị trí. Mà Tosaka Tokiomi không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại hẳn là tại Tosaka phủ đệ. Khoảng cách chiến trường, tối thiểu nhất cũng có nửa cái thành thị khoảng cách. Oanh long, nương theo lấy một tiếng nổ thật to. Bến cảng bị Mordred quang pháo đánh trúng. Tại to lớn bạo tạc bên trong. 1/3 bến cảng cứ như vậy biến mất tại trước mặt mọi người. Khi tất cả quang pháo đều biến mất về sau. Mordred thu hồi mình phân thân. Nhìn về phía Gilgamesh biến mất địa phương. Nàng cũng không cho rằng mình một kích này có thể dễ như trở bàn tay xử lý vị này nhất cổ anh hùng. Vương, thế là nàng quay đầu nhìn về phía Emiya. Emiya nhẹ gật đầu nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bị triệu hoán trở về. Muốn chạy trốn, cái này không thể được a. Mordred đánh thẳng khởi kinh. Làm sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Master, đưa ta tới đi. Cũng được, nhớ kỹ không cần giết Tosaka Tokiomi. Emiya dặn dò, yên tâm đi. Mordred nhẹ gật đầu. Tosaka Tokiomi thế nhưng là Tosaka Jin lão ba. Nàng đương nhiên sẽ không đối Tosaka Tokiomi đại hạ sát thủ. Emiya búng tay một cái. Mordred liền biến mất tại hắn trước mặt. Bị hắn đưa đến Tosaka dinh thự. Aochia cùng Irivial liếc nhau. Quyết định hướng Emiya cáo từ. Hai người bọn họ dự định rời đi nơi này. Trở về cùng Emiya Kirisugu thương lượng một chút. Nên ứng đối ra sao Mordred. Dù sao từ hôm nay thế cục đến xem. Mordred đã trở thành bọn hắn thu hoạch chén thánh trở ngại lớn nhất. Irivial tiến lên một bước nói ra. Emiya tiên sinh. Chuyện đêm nay dừng ở đây. Chúng ta đi trước. Emiya nhẹ gật đầu. Cũng không có tính toán giữ lại Irivial. Bất quá tiếp theo giây. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên. Hai cây đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Một viên đạn trống rỗng xuất hiện ở hai cây đầu ngón tay ở giữa. Bị Emiya kẹp lấy. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Chấn kinh sở hữu người. Emiya nhìn một chút trong tay đạn. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Bởi vì hắn đã nhìn rõ ràng tập kích mình người là ai. Hai vị. Không tốt ý tứ. Có thể mời các ngươi lưu lại tới sao? Hắn cũng không có đi tìm người kia phiền phức. Mà là đem ánh mắt đặt ở Aochia cùng Irivial trên thân. Aochia lập tức tiến lên một bước. Cầm nhìn không thấy Excalibur. Cảnh giác nói ra. Ngươi muốn làm gì? Emiya lắc lư một chút trong tay đạn. Không phải ta muốn làm gì. Mà là các ngươi ra tay với ta. Viên này đạn. Ngươi chẳng lẽ nói mình không biết đi? Aochia nói không ra lời. Nàng đương nhiên biết viên này đạn là chuyện gì xảy ra. Tại lần này cuộc chiến chén thánh bên trong. Có thể sử dụng đạn loại này thủ đoạn người. Chỉ có chính mình Master. Irivial trượng phu. Emiya Kirisugu. Irivial cũng nghĩ đến điểm này. Vội vàng cúc cung xin lỗi. Phi thường thật có lỗi. Emiya tiên sinh. Kirisugu hắn nhất định là bởi vì lo lắng ta mới làm như vậy. Ta rất thương tâm a. Phu nhân. Emiya đem đạn tiện tay dứt bỏ. Sau đó duỗi ra một đầu ngón tay. Nhẹ nhàng xẹt qua hư không. Nhìn như chậm chạp kỳ thực cực nhanh dừng lại tại trước ngực của mình. Một viên đạn chạy nhanh đến. Vừa lúc đánh trúng Emiya đầu ngón tay. Bị Emiya dùng một đầu ngón tay ngăn cản xuống tới. Ta rõ ràng nhìn thấy Ilya phân thượng. Cứu vớt ngươi. Phu nhân. Nhưng trượng phu của ngươi lại một mà tiếp hướng ta phát động công kích. Hơn nữa nhìn hắn tư thế. Tựa hồ còn không có ý định từ bỏ đâu. Hắn nói chuyện đồng thời. Di chuyển ngón tay. Dừng lại tại mi tâm của mình. Viên thứ ba đạn chạy nhanh đến. Lại một lần nữa bị Emiya ngón tay ngăn cản xuống tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.